Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, nhà trẻ Tần Viên Trường. Tần Kiêu chỉ vào trên màn hình Lý Tài Cẩn nói ra. Không muốn chính mình giống như hắn kêu cha gọi mẹ, liền hào hào huấn luyện, mọi người thấy Lý Tài Cẩn khóc đến lệ rơi đầy mặt. Thuận tiện phối hợp phụ đề. Mama, ta nghĩ về nhà, trước đó còn cảm thấy khôi hài, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, tất cả đều không cảm thấy khôi hài rồi. Chúng ta sẽ không cũng leo lên tiết mục à, chúng ta cũng muốn xuất cảnh. Khẳng định, bọn hắn không phải liền là một bên săn giết dị thú, một bên đập tiết mục sao? Nếu như là đơn thuần tăng thực lực lên, những người này có thể sẽ không liều mạng như thế, nhưng là nếu như lên tiết mục, những người này tâm tính lại lập tức thay đổi, ai cũng không muốn mất mặt. Thế là những người này một bên nhìn xem tiết mục, một bên thừa nhận cao uy áp huấn luyện. Cao uy áp huấn luyện chính là thông qua hệ thống mô phỏng ra dị thú mạnh mẽ khí tức, sau đó để cho người ta một chút xíu tiếp nhận những này uy áp. Từ đó chiến thắng sợ hãi của nội tâm, nhân loại thực lực càng mạnh, thừa nhận uy áp cũng liền càng mạnh. Tại võ đồ cấp bậc thời điểm, tiếp nhận màu trắng độ nguy hiểm dị thú cấp 3 liền sẽ mê muội buồn nôn. Cấp 4 trở lên liền sẽ không cách nào động đậy, nhưng đã đến võ giả cấp bậc thời điểm, liền có thể tiếp nhận xanh nhạt, màu xanh lá, xanh lục độ nguy hiểm. Nếu như đem võ đồ ví von thành trẻ con, trắng như vậy sắc độ nguy hiểm 1 đến 9 cấp, chính là 1 đến 9 tuổi hài tử. Trẻ con đối diện với mấy cái này hài tử, là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng đấy. Mà võ giả chính là một cái 10 tuổi hài tử, xanh nhạt, màu xanh lá, xanh lục thì là 10 tuổi đến 30 tuổi người, sức chiến đấu kém đến càng lúc càng lớn. Nhưng là 10 tuổi hài tử có thể chạy có thể nhảy, tự nhiên toàn bộ đều có thể thích ứng. Đã đến võ giả cấp bậc, mạnh hơn khí tức bọn hắn sẽ e ngại, sẽ đi bất động đường, nhưng là tối thiểu sẽ không chỉ bằng lấy khí tức. Những người này liền bị ép tới bạo thể mà chết. Gia nhập thiên kiêu đoàn người, đại bộ phận đều là võ giả. Thông qua không ngừng cao uy áp huấn luyện, tối thiểu cam đoan bọn hắn tại đối mặt màu tím sinh vật thời điểm sẽ không từ nội bộ sụp đổ. Cái này vậy là đủ rồi. Khi bọn hắn lúc huấn luyện, Tần Kiêu cũng ở đây phế tinh liên minh hệ thống bên trong tìm thích hợp bọn hắn tình huống bây giờ nhiệm vụ. Rất nhanh, Tần Kiêu đã tìm được thích hợp địa điểm. Đồng núi, đồng núi là một vùng núi. Trong đó vài tòa sơn đô là quặng mỏ. Đại hủy diệt thời đại đến về sau, nguyên lực bắn ra, dẫn đến đồng núi ở trong một chút khoáng thạch biến thành đặc thù khoáng vật, công dụng rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, quặng mỏ tài nguyên trở nên vô cùng trọng yếu. Nhưng là cùng lúc đó, những này quặng mỏ bên trong lại đồng dạng sinh sôi ra đại lượng lấy ăn dùng khoáng vật làm chủ côn trùng, răng sắt trùng. Cái này sinh vật mỗi một cái đều có 1m5 dài, cao 1 thước, thành quần kết đội, răng sắt trùng phân bộ tại đồng núi dãy núi mấy chục tòa sơn phong bên trong. Thông qua năng lượng kiểm trắc, có thể nhìn thấy tối thiểu có vài chục cái tộc đàn. 10 cái màu tím độ nguy hiểm cấp bậc trùng mẫu dưới đất chỗ sâu. Răng sắt trùng nội bộ, có màu xanh độ nguy hiểm sinh vật. Mà sinh động ở ngoại vi đấy, mới có màu xanh độ nguy hiểm sinh vật, cho nên Tần Kiêu cảm thấy nơi này thích hợp nhất. 2 ngày sau đó, thiên kiêu đoàn toàn thể thành viên đều thông qua được cao uy áp huấn luyện. Không chỉ như thế, Tần Kiêu còn truyền thụ quân thể quyền, hành quân bước một chút cơ sở võ học, đoàn đội lập tức liền phải xuất chinh rồi. Kỳ thật lúc này, rất nhiều người đều biết Tần Kiêu gây dựng một cái chính mình đoàn đội, nhưng nhìn đến đoàn đội ở trong người thực lực về sau, những người này chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là nhà tròi, Tần Kiêu đây chính là đang chơi đùa mọi nhà. Đoàn đội ở trong người, đại bộ phận đều là Tần Kiêu đồng học, hoặc là bạn của bạn học, thực lực đều tại võ giả cấp bậc, chỉ có một võ tông, vẫn là Tần Kiêu trước kia bảo tiêu. Kỳ thật lúc này, lấy Tần Kiêu lực ảnh hưởng cùng thực lực, hắn vung cánh tay hô lên, chỉ sợ ngay cả võ vương đều sẽ gia nhập phụ trợ hắn. Kết quả hắn mang theo một đám võ giả, thông bác bên trên, một chút thông bác bạn cũng nhìn thấy tình huống này. Rất nhiều không hiểu, thậm chí chào phúng Tần Kiêu người, đều cho Tần Kiêu lấy mới ngoại hiệu, nhà trẻ Tần viện trưởng. Lúc này, Tần viện trưởng đang cùng hậu cần tại chủ nhiệm câu thông. Đoàn trưởng, chúng ta nếu là xuất phát, cỡ lớn phi hành khí nhất định phải có. Còn muốn phân phối vũ khí, chúng ta là cùng thiên dực quân đoàn mượn dùng một cái. Vẫn là đi thuê, tại sao phải thuê, trực tiếp mua a? Y phục tác chiến cần thống nhất mua. Chúng ta muốn cái gì cấp bậc? Đương nhiên là tốt nhất. Ngươi làm kém ngươi xem đoàn bên trong người nguyện ý không? Còn có, mua, cái này, mua, tại đẹp trai là nghe rõ. Tần Kiêu đây là người ngốc nhiều tiền a. Tại đẹp trai dứt khoát nhóm một cái danh sách cho Tần Kiêu. Tần Kiêu quay đầu liền ném cho Vượng Vượng, để Vượng Vượng mua sắm tốt nhất phân phối. Thế là cùng ngày xuất phát, đám người cưỡi không phải là cái gì cỡ lớn phi hành khí, mà là loại cực lớn chiến đấu cơ giáp phi thuyền. Trong phi thuyền dừng chân đều là cấp 5 sao đấy. Cùng ngày, đoàn bên trong người liền đem trong phi thuyền cấu tạo quay chụp ra ngoài. Thông bác bên trên đám dân mạng lần nữa trêu chọc. Ôi, Tần viên trưởng muốn dẫn tiểu bằng hữu đi dạo chơi ngoại thành đi. Ngươi gia nhập Tần Kiêu đoàn đội, liền ngươi thực lực này, thật sự là lãng phí Tần đại sư tài nguyên. Nhắn lại đều chua cái gì? Người ta có tiền, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Muốn mời ai liền mời ai. Hiện tại những người này thực lực yếu, chờ cái một năm nửa năm, từng cái đều là tông sư. Đến lúc đó các ngươi còn phun, ta liền bội phục các ngươi. Trên internet tin tức truyền ra, đối với nguyên bản còn 10 phần sung sướng thiên kiêu đoàn người, lại là một phần áp lực nặng nề. Kỳ thật Tần Kiêu vòng tròn bên trong người, không người nào là thiên chi kiêu tử, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại trở thành ôm Tần Kiêu đùi, cọ Tần Kiêu nhiệt độ ra mặt dày. Nói đến, cũng không phải như vậy phải không? Nghĩ như vậy, những người này chỉ cảm thấy chính mình ra mặt càng tăng thêm. Cùng ngày, Tần Kiêu mang theo thiên kiêu đoàn hơn 100 người, đạt tới đồng núi, tại đồng núi chung quanh phòng hộ khu 100 mét vị trí rơi xuống đất. Loại cực lớn chiến đấu cơ giáp phi thuyền, bày ra trên mặt đất cùng với một cái cỡ nhỏ thôn xóm không có gì khác biệt. Thậm chí hệ thống phòng ngự so đồng núi chung quanh khu vực an toàn còn cao cấp hơn. Ở chỗ này đặt chân quân đoàn, tất cả đều thấy được phi thuyền này. Trong lúc nhất thời đều kinh ngạc, lập tức có người nhận ra thân phận của Tần Kiêu. Móa, Tần Kiêu mang người đến đồng núi. Hắn không phải cùng Càn Khôn quân đoàn những người kia đòn khiêng lên sao? Làm sao không đi Thừa Dương thị phế tích cùng bọn hắn cùng chết? Đây là sợ, cái này xem chúng ta dễ khi dễ. Mấy cái này quân đoàn, tất cả đều cảnh giác lên. Đối với Tần Kiêu phi thường kháng cự, cái này cũng đại biểu bọn hắn đối Tần Kiêu sợ hãi. Tần Kiêu quân đoàn đích thật là một cái trẻ nhỏ, nhưng là Tần Kiêu lại là cự nhân, cứ việc trong lòng không thoải mái, những người này vẫn là phái người và Tần Kiêu chào hỏi. Một bên khác, Tần Kiêu đoàn đội bên trong, cũng có người đi căn cứ, điều tra tình báo, Tiết Khiêm rất mau dẫn tin tức trở về. Đồng núi bên này hiện tại có 13 cái quân đoàn tại, trong đó 3 cái quân đoàn mạnh nhất, theo thứ tự là Bạch Lang, cùng Bạch Lang quân liên minh đoàn quân liên minh đoàn cuồng sư, tăng thêm gió êm dịu quân đoàn. Hiện tại bọn hắn ba cái quân đoàn dự định liên hợp cùng một chỗ tiến đánh bên trong một cái quặng mỏ, muốn giết trùng mẫu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.